Vương Kim Hoa đã từ xa phát truy giết hắn, sau đó thu hồi cương truy, khiến cho các người cảm thấy dường như là con lão ưng đó vừa mới mổ. Cách chương.